Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Bạch Mi Ưng Hoàng thua chạy. Hoàng cung là hoàng thượng lãnh địa, nơi này thần thánh không thể xâm phạm, ai đến nơi này đều không cho phép phi hành, càng không khả năng tại cái này trên không chiến đấu. Hoàng thượng vừa mới bị giết, tân hoàng không có tuyển. Nội loạn đã sinh, có người công nhiên tại hoàng cung trên không kịch chiến, cái này đã vượt ra khỏi hoàng thất ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ bọn hắn căn bản không thể làm gì. Sau trận chiến này, tân hoàng tất nhiên sẽ tuyển ra tới. Lấy trước mắt tình huống xem ra, tân hoàng chỉ sợ sẽ là khôi lỗi. Muốn trấn nhiếp văn võ bá quan còn cần một chút thời gian. Nếu như trấn nhiếp không được, đại hạ lại bởi vậy trường kỳ ở vào náo động bên trong. Nói không chừng đại hạ khí số lại bởi vậy đi đến cuối cùng. Văn võ bá quan đều ngẩng đầu nhìn không trung chi chiến. Nhìn xem đặc sắc chiến đấu kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng vẻ kính sợ. Đến thiên ngư cảnh giới, trong mắt bọn hắn chính là siêu cấp cao thủ, hoàn toàn có thể không nhìn phàm tục quy củ. Hẳn là tiến về siêu phàm giới tranh phong mới phù hợp. Bạch Mi Ưng Hoàng đè ép Dương Vũ đánh. Bạch Mi Ưng Hoàng sức chiến đấu cố nhiên đạt được mọi người tán thành. Nhưng Dương Vũ biểu hiện đồng dạng để bọn hắn cảm thấy kinh diễm. Bọn hắn biết Dương Vũ rất cường đại, nhưng không biết hắn cường đại đến loại tình trạng này. Đơn giản chính là đánh không chết tiểu cường. Một lần lại một lần địa đứng lên, đồng thời đánh ra vô cùng kinh diễm lực lượng. Không có ai sẽ cảm thấy đây là một cái chưa đầy 18 tuổi thiếu niên làm ra sự tình. Hai người chiến đấu lực lượng liền như là phong bão va chạm. Tại tập quyền lấy phương thiên địa này, may mắn được thiên cấp trận pháp bảo vệ, mới khiến cho bọn hắn ở phía dưới có thể bình yên địa quan sát chiến đấu. Dương Vũ cùng Bạch Mi Ưng Hoàng đánh đến tuyệt thời gian chiến tranh khắc. Đến cùng ai có thể đem ai làm thịt đâu? Dương Vũ con mắt thứ ba xuất hiện, một đạo hồn quang trong một chớp mắt bắn về phía Bạch Mi Ưng Hoàng. Cái này hồn quang bên trong ẩn chứa lực lượng vô danh, phát huy ra một loại nào đó người khác không tưởng tượng được năng lực. Bạch Mi Ưng Hoàng vận dụng chiến binh, đây là lấy chi thiên ưng song chảo đặc chế mà thành một kiện thiên cảnh. Có thể tăng trưởng lực lượng của hắn, cũng có thể xé bỏ hết thảy sự vật. Khi hắn cầm ra thời khắc, liền có mấy đạo đáng sợ vết rách phá vỡ phương thiên địa này. Bực này sức mạnh đáng sợ, đủ để đem sơn nhạc tại chỗ cào thành phấn cặn bã. Thường nhân lại như thế nào có thể chịu nổi đâu? Dương Vũ hồn nhãn lực lượng giới cùng hữu hình cùng vô hình ở giữa, khó mà phát giác được. Cũng không phải huyền khí chi lực, không cùng Bạch Mi Ưng Hoàng lực lượng chân chính va chạm. Trực tiếp rơi xuống Bạch Mi Ưng Hoàng chỗ mi tâm, lập tức muốn đem Bạch Mi Ưng Hoàng linh hồn tước đoạt ra. Lúc trước Dược Viêm Hải chính là bị Dương Vũ một chiêu này đánh trúng, bị Dương Vũ thừa cơ chém giết. Lần này, Dương Vũ không thể dễ dàng như thế. Bạch Mi Ưng Hoàng lực lượng đã là đánh ra, hắn hồn nhãn đánh trúng Bạch Mi Ưng Hoàng thời khắc, hắn hai đôi cánh chim chớp động đều tránh không khỏi Bạch Mi Ưng Hoàng công kích. Trên thân thể lực lượng phòng ngự lại lần nữa bị xé nát, thân thể cơ hồ bị xé thành hai nửa, đau đến hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn được nhiều thua thiệt, tiểu hắc trước đó càng không ngừng trợ hắn thối thể. Có được cực độ cường hãn thể phách mới miễn cưỡng gánh vác được. Còn có chính là hắn hồn nhãn uy lực rất mạnh. Bạch Mi Ưng Hoàng linh hồn xuất hiện rối loạn, đến tiếp sau lực lượng không có đuổi theo. Nếu là không có hồn nhãn công kích, Bạch Mi Ưng Hoàng không đem hắn xé sống mới là lạ. Dương Vũ nặng nề mà rơi đập mà xuống. Mộng Băng Tuyết như là quỷ ảnh xuất hiện, đem Dương Vũ ôm ở trong ngực, phòng ngừa hắn hai độ thụ thương. Giết hắn, Mộng Băng Tuyết trong hai mắt giống như toát ra hỏa đến khẽ kêu. Mỗi một lần nhìn xem Dương Vũ thụ thương, lòng của nàng đều như là đao cắt, cực kỳ khó chịu. Hiện tại, nàng hận không thể lập tức đem Bạch Mi Ưng Hoàng làm thịt. Dương Vũ dựa vào ý chí kiên cường lực còn duy trì thanh tỉnh. Hắn nói, ngươi không cần ra tay, hắn là ta đồ ăn. Dương Vũ điều động lấy Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Địa hải bên trong tuyền nhãn sinh sôi không ngừng địa sôi trào huyền khí dịch. Ngoại giới thiên địa huyền khí càng không ngừng hội tụ tới. Trợ hắn lần nữa khôi phục. Càn khôn không gian bên trong có Liệu Thương Đan bị hắn rút ra luyện hóa. Hai bút cùng vẽ, trợ thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Những này vết thương rất đáng sợ. Trên thực tế đáng sợ nhất chính là ưng chảo công bên trong ẩn chứa ưng yêu sát khí. Càng không ngừng phá hư hắn sinh cơ, muốn đem hắn trực tiếp mà diệt rơi. Loại tình huống này nhưng phi thường địa không tốt, nếu là kiệt rừng không được. Hắn coi như khôi phục mặt ngoài thương thế, thể nội ngũ tạng lục phủ đều muốn hủy đi mà chết. Lúc này, tiên thai huyền tinh khí cùng xương tuyền huyền tinh khí dung hợp mới huyền tinh khí lực lượng liền phát huy tác dụng, bọn chúng đều là tụ tập vô cùng hiếm thấy huyền khí ngưng tụ mà thành. Là vì bản nguyên huyền khí tinh hoa lực lượng, có thể ngăn cản những này yêu ưng sát khí, đưa chúng nó hết thảy trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể, không cho phép bọn chúng dừng lại trong thân thể. Cái này cùng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành có quan hệ lớn lao. Cái này không chỉ là một loại thu nạp thiên địa huyền khí công pháp, vẫn là một loại bản thân bảo hộ công pháp. Không phải tự thân có thể hấp thu lực lượng sẽ hết thảy bài trừ. Dương Vũ thụ thương, Bạch Mi Ưng Hoàng cũng không có thể trước tiên truy sát. Linh hồn của hắn kém chút bị tước đoạt rời đi thần đình. Cảm thấy linh hồn 10 phần hoảng hốt, choáng đầu hoa mắt, mặc kệ hắn làm sao điều chỉnh áp chế, đều không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi loại cảm giác khó chịu này. Hắn nắm vuốt đầu quát nhẹ, cho ta định, hắn vận hành huyền quyết, nội thị lấy linh hồn, đem lực lượng rót vào trong linh hồn, muốn mạnh mẽ ổn định trạng thái. Đáng tiếc Dương Vũ hồn nhãn lực lượng tựa như là phệ hồn roi bò, làm sao đều không có cách nào thoát khỏi. A, Bạch Mi Ưng Hoàng phát ra khó chịu tiếng kêu, 10 phần không dễ chịu. Nếu như lúc này Mộng Băng Tuyết xuất thủ, tất nhiên có thể đem Bạch Mi Ưng Hoàng tuyệt sát. Đáng tiếc Mộng Băng Tuyết thần trí mơ hồ, chỉ lo chiếu khán Dương Vũ, không có xuất thủ. Người phía dưới minh bạch một trận chiến này đến cùng là ai thắng người nào thua. Bọn hắn nhìn xem Bạch Mi Ưng Hoàng trên không trung kêu thảm. Dương Vũ thân chịu trọng thương được người cứu. Hai người đây là lưỡng bại câu thương sao? Từ phán đoán của bọn hắn, Bạch Mi Ưng Hoàng thân thể không có bị tổn thương gì. Hẳn là bên thắng, Dương Vũ bị thương thảm như vậy, sẽ không còn có sức chiến đấu mới đúng. Bọn hắn không nói gì, ai cũng không dám phát biểu ý kiến, lẳng lặng chờ đợi, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Không đầy một lát về sau, vết thương chằng chịt Dương Vũ từ Mộng Băng Tuyết trong ngực giãy giụa vọt lên. Hai đôi huyền dực hắn là như vậy điện lóa mắt, một đôi băng tinh bạch sắc thực cánh, một đôi lam bảo sắc huyền khí cánh, thổi lên trận trận gió mang. Hắn căm tức nhìn Bạch Mi Ưng Hoàng, xung phong liều chết tới, Dương Vũ còn có sức chiến đấu. Có nhân nhẫn không ở thất thanh nói, hắn đây là muốn tiến lên nhận lấy cái chết sao? Bạch Mi Ưng Hoàng tình huống tựa hồ không ổn, hắn đến cùng là thế nào? Dương Vũ rất nhanh tới Bạch Mi Ưng Hoàng trước đó, trong tay nhiều hơn xích tinh kiếm, đối Bạch Mi Ưng Hoàng chém quá khứ. Lúc này, Bạch Mi Ưng Hoàng dựa vào bản năng ý thức né tránh qua quá khứ. Dương Vũ một kiếm thất bại, cũng không có đả thương đạt được hắn. Làm thịt ngươi lão gia hỏa này, Dương Vũ cắn răng nghiến lợi quát to một tiếng, tiếp tục điên cuồng địa liên tục chạm, nhất định phải đem Bạch Mi Ưng Hoàng làm thịt. Bạch Mi Ưng Hoàng linh hồn hoảng hốt, thật sự là không có cách nào tập trung tinh lực ứng đối. Dựa vào bản năng phản ứng không ngừng né tránh, hắn lâu như vậy thủ tất mất, bị Dương Vũ liên chạm hai kiếm. Cái này hai kiếm đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không phải là rất lớn. Trên người hắn thế nhưng là mặc thiên cảnh phòng ngự chiến y. Dù là không có hắn thiên lân vũ giáp, như thường có thể hộ mình yếu hại. Sư tôn, ngươi thế nào? Bạch Mi Ưng Hoàng đệ tử mười phần không hiểu kinh hô. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng vô địch sư tôn sẽ bị người khác đuổi theo trảm hoàn thủ. Ở trong đó tất có duyên cớ, bọn hắn rất muốn xông đi lên giúp hắn sư tôn, nhưng lại hiểu rõ vô cùng hắn sư tôn bản tính, sợ không có giúp một tay, còn chọc hắn sư tôn sinh khí, cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn hắn. Bạch Mi Ưng Hoàng xuất hiện tình huống như thế nào, bị trảm đều không hoàn thủ, không phải là hắn cố ý để Dương Vũ, có quan viên nhỏ giọng nói. Bạch Mi Ưng Hoàng nếu là nghe được, nhất định sẽ bị tức đến thổ huyết. Hắn làm sao có thể bị trảm không hoàn thủ? Là không có cách nào hoàn thủ tốt a. Ta chém, ta chém, ta lại chém. Dương Vũ liên tục uống vào, chứng đủ kinh lực càng không ngừng xuất thủ. Từng đợt kiếm mang càng không ngừng bao phủ chém xuống. Nhất định phải đem Bạch Mi Ưng Hoàng tháo thành tám khối. Bạch Mi Ưng Hoàng trong thời gian ngắn không có cách nào thoát khỏi linh hồn tổn thương. Muốn cưỡng ép nâng lên tinh thần vững chắc linh hồn, hoàn toàn làm không được. Căn bản không có cách nào đem lực lượng bạo phát đi ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng rút lui. Dương Vũ, lần sau ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Bạch Mi Ưng Hoàng thật vất vả ổn một chút thân hình. Mắng một tiếng về sau, hướng phía mình ưng kỵ bay đi. Cái này ưng kỵ đạt đến thiên yêu cảnh giới, trong một chớp mắt tiếp nhận Bạch Mi Ưng Hoàng, mang theo Bạch Mi Ưng Hoàng nghênh ngang rời đi. Sư tôn hắn, hắn bại sao? Bạch Mi Ưng Hoàng đệ tử còn sững sờ tại nguyên chỗ nói. Sư đệ đi mau, một người khác phản ứng rất nhanh, chào hỏi một tiếng về sau liền nhảy lên yêu ưng, nhanh chóng rời đi hoàng cung. Những người khác mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao nhảy lên ưng yêu, nhanh chóng đi. Dược Linh Vũ cũng không dám dừng lại, nhanh chóng cùng bọn hắn cùng rời đi. Ở trong lòng mắng một tiếng, ngay cả một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đều giết không được, thật sự là chỉ là hư danh. Văn võ bá quan đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bạch Mi Ưng Hoàng thua chạy. Bạch Mi Ưng Hoàng không giống thụ thương bộ dáng, làm sao lại dạng này bại đâu? Dương Vũ máu me khắp người, nhìn bị thương rất thảm. Cái này một bộ dáng thế mà có thể đem một nhìn như không có thương tổn thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả bước đi, để cho người ta cảm thấy rất không chân thực. Hắn thắng, Đường Hiểu Hàm sách gấp tâm để xuống, trong đôi mắt đẹp mang theo vô cùng vẻ mừng rỡ. Trong bất chi bất giác, nàng cảm thấy hiện tại cũng chỉ có hắn mới là nàng dựa vào. Còn lại những người này hoàn toàn không thể tin. Hậu sinh khả úy a, khó trách có được như thế ngạo nghễ lực lượng. Ngô Tam Hào nhìn xem Dương Vũ thì thào nói. Tiếp lấy hắn tuyên bố nói. Ta Ngô Tam Hào ủng hộ công chúa vì tân hoàng. Ai cũng không nghĩ tới Ngô Tam Hào vì sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Từng cái cũng còn chưa có lấy lại tinh thần, Kiều Tam gia rất nhanh phụ họa nói. Ta cũng ủng hộ công chúa trở thành tân hoàng. Ta cảm thấy không. Tống tướng nhíu mày một cái đang chuẩn bị phản đối. Hắn nói còn chưa dứt lời, có người lớn tiếng nói. Ta Tào gia toàn lực ủng hộ công chúa vì tân hoàng. Ta Tô gia toàn lực ủng hộ công chúa vì tân hoàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.